Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, thảm thiết. Oanh, không chờ cái này hai kiếp giả đế có chỗ phản ứng. Hỏa Linh Nhi cái kia trắng nõn bàn tay như ngọc trắng. Là được bay thẳng đến người này đập đi qua, không gian kia trực tiếp bảo toái, khôn cùng đế uy tán phát ra. Tên kia hai kiếp giả đế sắc mặt đại biến, hắn cùng với Hỏa Linh Nhi chênh lệch quá lớn, lập tức nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời điểm, trong cơ thể càng là bộc phát ra một loại không cách nào hình dung khủng bố hào quang. Tia sáng này xuất hiện lập tức, liền đem hắn bao vây lại, đúng là chặn Hỏa Linh Nhi một kích này. Ngươi đáng chết. Hỏa Linh Nhi vừa rồi tận mắt nhìn đến cái này hai kiếp giả đế. Đem một gã yêu ma hải khai thiên cảnh tu sĩ xé thành hai nửa. Cái loại này tàn nhẫn hành hạ đến chết phương thức. Thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Hỏa Linh Nhi lại lần nữa truy kích mà đi. Thủ trưởng liền phách mấy lần. Cái kia hai kiếp giả đế trên người hào quang tại kiên trì trong chốc lát về sau. Rốt cục oanh một tiếng nổ bung. Cùng lúc đó, Hỏa Linh Nhi thân ảnh cũng là đi tới cái này hai kiếp giả đế trước mặt. Bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, trực tiếp chộp vào cái này hai kiếp giả đế thiên linh phía trên. Phanh, cự minh chấn động, cái này hai kiếp giả đế thân thể lập tức nổ tung. Bảy đại tinh thần như thế nào đồ sát ta Đông Thắng Tinh tu sĩ? Ta Đông Thắng Tinh liền như thế nào đồ sát bảy đại tinh thần? Hỏa Linh Nhi lời nói hết thảy băng hàn. Nàng vốn không phải tàn nhẫn chi nhân, lại tại lúc này thủ trưởng trực tiếp bắt được cái kia hai kiếp giả đế nguyên thần. Hai tay bỗng nhiên dùng sức, đúng là ở đằng kia hai kiếp giả đế nguyên thần kêu thảm thiết chính giữa, đem hắn ngạnh xanh xanh xé thành hai nửa. Đến tận đây, bảy đại tinh thần cùng Đông Thắng Tinh trận chiến đầu tiên không đến 3 phút. Một gã đại đế vẫn lạc, bảy đại tinh thần đại đế cảnh vẫn lạc, làm cho bảy đại tinh thần tu sĩ càng thêm dữ tợn, ra tay càng thêm tàn nhẫn, mà Đông Thắng Tinh tu sĩ sĩ khí thì là nhận lấy thật lớn ủng hộ. Cắn răng phía dưới, nổ vang mà chiến, như thế nhiệt huyết lại làm cho người bi thống một màn. Giờ phút này phát sinh ở toàn bộ Đông Thắng Tinh, Bắc Hoang cảnh vực cũng là như thế. Cái kia Thường Hãn dẫn đầu 10 tên giả đế, hai gã thực đế, vọt tới Bắc Hoang cảnh vực về sau, cơ hồ là không nói hai lời, lập tức liên thủ đã tiến hành một lần oanh kích. Oanh, trọn vẹn 13 tên đại đế oanh kích phía dưới, cái kia Bắc Hoang cảnh vực mặt đất bị triệt để oanh bạo. Từng tòa núi lớn sụp đổ, từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, càng có một mảnh dài hẹp thân ảnh, tại lúc này tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Bảy đại tinh thần, Bắc Hoang cảnh vực chính giữa, cái kia Man Tiên bộ lạc chỗ chỗ, một gã nam tử trẻ tuổi gầm thét lao ra. Hắn tuổi thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế, nhưng lại trọn vẹn sống mấy ngàn năm. Hắn cũng là một gã đại đế, hơn nữa là một gã hai kiếp thực đế. Tại đây nam tử trẻ tuổi bên người, đứng đấy vô số chi nhân, trong đó giả đế 4 gã, khai thiên cảnh mấy chục, thánh vực cảnh càng là nhiều vô số kể. Khi bọn hắn xông sau khi đi ra, nam tử trẻ tuổi kia không có do dự chút nào. Bàn tay lớn bay thẳng đến Thường Hãn chảo tới. Thường Hãn trong mắt hàn quang nhất thiểm, cười lạnh nói, không nghĩ tới cái này tiểu tiểu một cái Đông Thắng Tinh. Đại đế cảnh còn không ít, xem ra đều là tại không có đổi thành phế khí tinh cầu trước khi. Chỗ còn sót lại nội tình a hát, thoại âm rơi xuống, Thường Hãn đứng ở trên hư không, một cước hướng nam tử trẻ tuổi kia đá đi ra ngoài. Oanh, hư không xé rách. Một cái cực lớn bàn chân theo cái kia hư không chính giữa bỗng nhiên bước ra. Bay thẳng đến nam tử trẻ tuổi đạp xuống. Nam tử trẻ tuổi thần sắc không thay đổi. giơ lên con mắt thời điểm, thủ trưởng ầm ầm phản kích đi qua. Phanh, cả hai đụng vào, ngập trời nổ vang chi âm truyền đến. Chỉ thấy cái kia bàn chân ngay lập tức sụp đổ. Nam tử trẻ tuổi thân ảnh, cũng là tại lúc này hơi khẽ chấn động, lui về phía sau mấy bước. Hai kiếp thực đế sao? Thường Hãn nhìn xem nam tử trẻ tuổi, song mâu lộ ra huyết quang. Cái này còn chưa đủ a hát. Hắn đang muốn tiếp tục công kích, nhưng lại tại Bắc Hoang cảnh vực cực nam chỗ phương hướng. Một đạo già nua mà lại âm trầm tiếng quát truyền ra. Bảy đại tinh thần tạp chủng, vậy ngươi đến xem, lão phu có đủ hay không? Vừa mới nói xong, xa xa hư không lập tức nghiền nát. Thân ảnh còn chưa xuất hiện, liền gặp được một cái cực lớn thủ trưởng xuyên thấu hư không. Tốc độ cực nhanh, cuốn động lên phong bạo, hướng Thường Hãn chảo đi qua. Tam kiếp thực đế, Thường Hãn ánh mắt nhíu lại, trên mặt nhưng lại xuất hiện không kiên nhẫn. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Thường Hãn lạnh quát một tiếng, thân ảnh vậy mà tại lúc này bịch một tiếng tiêu tán. Tái xuất hiện thời điểm, đã đến cái kia cực lớn thủ trưởng trước khi phá. Thường Hãn một ngón tay điểm ra, nhìn không ra hắn có cái gì quá lớn lực công kích. Nhưng này một ngón tay điểm hạ về sau, cái kia cực lớn thủ trưởng lập tức rách nát rồi. Cùng lúc đó, một tiếng kêu đau đớn tự không gian kia chính giữa truyền ra, càng xen lẫn một tiếng thét kinh hãi. Ngươi đây là xuyên thấu pháp tắc? Thường Hãn không có trả lời, khóe miệng mang theo giữ tợn dáng tươi cười, lần nữa hướng hư không một điểm. Điểm này phía dưới cực xa chỗ hư không lập tức bảo toái, một gã lão giả phun ra máu tươi, song mâu trừng lớn, trực tiếp theo hư không chính giữa bay ngược đi ra ngoài. Sáu kiếp chân đế, lão giả thần sắc có chút hoảng sợ. Bất quá cái này hoảng sợ ngay lập tức là được biến mất, lưu lại chỉ có sát cơ cùng hàn ý. Sáu kiếp chân đế thì như thế nào? Đối đãi ta đông thắng tinh cường giả triệt để xuất hiện về sau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sao? Thường Hãn nhe răng cười nói, ta đây ngược lại là muốn nhìn đông thắng tinh đều có nào cường giả. Bất quá tại đây chút ít cường giả tiến đến trước khi, ta ngược lại là muốn đầu tiên nếm thử đánh chết một cái tam kiếp thực đế là cái gì tư vị. Lời còn chưa dứt, Thường Hãn là được thân ảnh bất động hướng phía lão giả kia điểm tới. Cái này một cái chớp mắt, lão giả tam kiếp thực đế tu vi hết tất cả đều bị áp chế. Hắn thân thể bang bang rung động, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Tại nổ tung về sau, một đạo nguyên thần bỗng nhiên lao ra. Cái này nguyên thần trên mặt mang theo dữ tợn, mang theo âm trầm, mang theo tuyệt vọng, càng mang theo cái kia thề sống chết cũng muốn bảo vệ gia viên khí thế. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Thường Hãn trước mặt. Lão phu mặc dù là chết cũng muốn kéo lên ngươi bảy đại tinh thần một ít người cho lão phu đệm lưng. Oanh, thê lương lời nói truyền khắp hư không. Lão giả này nguyên thần đúng là tại lúc này ầm ầm nổ bung. Đây là tự bảo, tam kiếp thực đế tự bộc. Hắn khủng bố chỗ không cần nhiều lời, tuy nhiên tổn thương không đến Thường Hãn, nhưng này hủy diệt tính gợn sóng nhưng lại tại lúc này rất nhanh phát ra. Cơ hồ là lập tức liền ba lô bao khỏa một gã giả đế, thậm chí vô số bảy đại tinh thần chi nhân. Thường Hãn nhướng mày, hắn chính là muốn ra tay đi đem cái kia giả đế cứu trở về đến. Nhưng đã quá muộn, chuyện này đế tại hoảng sợ chính giữa, thân thể cùng nguyên thần lập tức hỏng mất, mà những cái kia bảy đại tinh thần những người khác thì là tại lúc này bang bang rung động. Tam kiếp thực đế tự bảo, chỉ là một cái chớp mắt liền trọn vẹn đánh chết bảy đại tinh thần chi nhân, đủ có vài chục vạn. Dùng một mạng chống đỡ một gã giả đế, thậm chí mấy chục vạn bình thường tu sĩ tánh mạng. Trên thực tế, cái này mua bán cũng không có lợi nhất, nhưng lão giả cũng là bất đắc dĩ. Hắn nếu không phải tự bảo, cũng cuối cùng sẽ bị Thường Hãn cho đánh chết. Còn không bằng tại tử vong trước khi dùng tự bảo chi lực đuổi giết đối phương một gã đại đế. Thậm chí cái này mấy chục vạn bình thường tu sĩ. Như thế, coi như là đáng giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.